Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1058, huyễn thuật phân thân. Trang diện này vừa xuất hiện, mấy người chúng ta đều ngây ngẩn cả người. Này tình huống như thế nào? Không riêng gì Kato Takeshi biến mất không thấy. Trên mặt hồ những cái kia chém giết đám người cũng đều biến mất không thấy. Trong sân bây giờ cũng chỉ còn lại có chúng ta bốn người người. Kim Bàn Tử xách theo đồng chùy, hoảng sợ quét một vòng. Lúc này mới hỏi kia Chí Thanh chân nhân nói. Chí Thanh chân nhân, kia tiểu Nhật Bản đi đâu rồi? Làm sao biến thành cái dạng này? Chí Thanh chân nhân là mấy người chúng ta nhất là bình tĩnh một cái. Hắn cũng nhìn quanh một tuần, thản nhiên nói, đừng khẩn trương, tiểu siếc, chẳng qua là dùng một loại huyễn thuật. Bần đạo có thấy người dùng qua loại thủ đoạn này, cố thủ bản tâm, không muốn nhận này huyễn thuật ảnh hưởng, hết thảy tự sụp đổ. Chí Thanh chân nhân giọng nói vừa dứt, ngay sau đó lại xuất hiện cảnh tượng khó tin. Trong chớp mắt, tại chúng ta chính đối diện, kia Kato Takeshi một lần nữa hiện thân. Trong tay hắn vẫn như cũ cầm vậy đem Muramasa yêu đao. Duy thì một cái nâng đao chém giết động tác nhìn chúng ta. Nhưng mà, lại một lát sau, tại Kato Takeshi bên cạnh lại xuất hiện một cái giống nhau như đúc người. Cũng là động tác giống nhau. Phân hồn thuật, ta hoặc sợ hô một tiếng nói. Loại này thuật pháp ta gặp qua. Năm đó đối phó quỷ yêu thời điểm, La Vĩ Bình liền từng sử dụng qua cùng loại thủ đoạn. Loại này phân hồn thuật là Mao Sơn tuyệt học. Chưa từng nghĩ này Kato Takeshi cũng sẽ như vậy thủ đoạn. Quả nhiên, sau một lúc lâu sau, tại một nơi khác lại xuất hiện một cái Kato Takeshi. Thời gian một cái nháy mắt, liền xuất hiện ba cái. Nhưng là này còn xa xa không có kết thúc. Kato Takeshi phân hồn một cái ngay sau đó một cái xuất hiện. Này lắc người một cái công phu, lại xuất hiện hai ba cái. Mẹ nó, này nơi đó là cái gì phân hồn thuật? Người có tam hồn thất phách, điểm chính là ba hồn. Phân hồn thuật nhiều nhất chỉ có thể đem ba hồn cho phân tán thành ba người. Bên trong một cái là chân thân, còn lại đều là giả thân. Mà trong chốc lát này, hắn liền ra tới 7-8 cái. Xem cái này tình thế, sẽ còn không ngừng có giống nhau như đúc Kato Takeshi xuất hiện. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn luôn tương đối lạnh nhạt Chí Thanh chân nhân sắc mặt cũng là xong. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, nói, cái này, đây không phải phân hồn thuật, mà là phân thân thuật. Sử dụng huyễn thuật tạo dựng một cái hư không thế giới. Hắn phân ra đến những người này cũng không phải là giả thân, tất cả đều là chân thân. Nhanh, nhanh lên ra tay, tranh thủ tại hắn hết thảy phân thân đều chưa hề đi ra trước đó, chúng ta đem này từng cái tiêu diệt. Dứt lời, Chí Thanh chân nhân đầu tiên liền động thủ, bảo kiếm trong tay nhoáng một cái, chợt ông minh chi thanh đại tác. Liền hướng phía một cái Kato Takeshi phân thân chạy qua, mấy người chúng ta tự nhiên không dám lười biếng, nhao nhao tìm đúng một mục tiêu, hướng phía Kato Takeshi những cái kia phân thân mà đi. Vừa rồi Chí Thanh chân nhân cũng đều nói, những này phân thân đều là Kato Takeshi, hơn nữa cùng Kato Takeshi bản nhân có đồng dạng tu vi. Muốn chính là như vậy, vậy quá kinh khủng. Vừa rồi ta hòa thuận vui vẻ thiện cùng Kim Bàn Tử mới miễn cưỡng cùng Kato Takeshi chiến thành. Một cái ngang tay, một chút lấy ra nhiều như vậy phân thân. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn chết, không có chỗ chôn. Vừa lên đến, ta liền lấy ra liều mạng tư thế. Đầu tiên là đem trong tay kiếm hồn vứt ra ngoài. Dùng kiếm tẩu long xa thủ đoạn tại những này phân thân chung quanh không ngừng quấy nhiễu. Mà ta thì lấy ra đồng tiền kiếm, hướng thẳng đến một cái phân thân sát bôn đi qua. Chúng ta khẽ động, những cái kia phân thân cũng động, Chính như Chí Thanh Chân Nhân nói, những này Kato Takeshi phân thân thực lực vẫn như cũ cường hãn. Cùng hắn bản nhân không hề khác gì nhau. Đao trong tay của hắn cực nhanh, đao pháp cũng 10 phần xảo trá. Cùng những cái kia phân thân qua mấy chiêu, ta lập tức rất cảm thấy áp lực. Mấu chốt là phân thân của nó cách mỗi 10 mấy giây liền sẽ nhiều ra tới một cái. Mãnh không đinh xuất hiện tại phía sau của chúng ta, ở sau lưng Hạ Lãnh đao tử, để cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải ta dựa vào mê tung bát bộ thủ đoạn, lần lượt né tránh đi, đoán chừng đã sớm chết đến mấy lần. Này tiểu Nhật Bản Kato Takeshi xem ra cũng là cùng chúng ta liều chết rốt cuộc. Vậy mà dùng như vậy hung ác một chiêu, chúng ta không ngừng chém giết, lại không ngừng lâm vào càng thêm tình cảnh nguy hiểm. Trong nháy mắt công phu, liền có 10 cái Kato Takeshi phân thân xuất hiện. Bất quá trong khoảng thời gian này bên trong, khôi phục một chút tu vi Chí Thanh Chân Nhân cũng đã đem kia Kato Takeshi phân thân ném lăn trên mặt đất 2 cái, mãi cho đến Kato Takeshi phân ra 18 cái phân thân thời điểm, mới rốt cục ngừng nghỉ xuống tới. Lập tức cảm giác quanh thân tả hữu tất cả đều là kia Kato Takeshi cái bóng. Bốn phía cũng tất cả đều là rét lạnh đao quang. Cứ việc chúng ta mấy cái đã đang liều mạng ngăn cản, thế nhưng lại vẫn là chạy không thoát bị hoàn toàn áp chế vận mệnh. Chí Thanh Chân Nhân tu vi kỳ cao, nhưng là cũng không nhịn được 7-8 cái Kato Takeshi phân thân giáp công. Mắt thấy cũng có chút khó mà chống đỡ được. Mà 3 người chúng ta, trên người cơ hồ tất cả đều phụ tổn thương. Mắt thấy chúng ta 4 người cũng nhanh muốn toàn quân bị diệt thời điểm, trong lúc đó lại xảy ra 10 phần khiến người khó có thể lý giải được sự tình. Nguyên bản màu xanh đậm bầu trời, trăng sáng nhô lên cao, sao lốm đốm đầy trời, đột nhiên mây đen 4 hợp, gió lớn đột khởi, còn có nghẹt ngào giống nhau sấm rền ầm ầm vang lớn. Chỉ là một lát công phu, này tiếng sấm ù ù liền càng ngày càng vang. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là trên đỉnh đầu đột nhiên nhiều hơn từng đạo dữ tợn thiểm điện, phá vỡ toàn bộ không trung, đem 4 phía chiếu trong suốt. Ta dựa vào sao thế, đây là Đại Tây Bắc đầu xuân mùa tiếng sấm có khủng bố như vậy sao? Này đến cũng quá sớm một chút đi, êm đẹp làm sao muốn sét đánh trời mưa đâu. Khoan hãy nói, động tĩnh này thật rất dọa người, cảm giác thiên lôi đều phải tích xuống dưới. Không đúng, cảnh tượng này ta giống như ở nơi nào gặp qua. Năm đó Trung Nam cửu tử đối phó kia Hạn Mẫu tử bạt thời điểm, liên tiếp dẫn xuống tới 9 đạo thiên lôi oanh sát Hạn Mẫu, cảnh tượng này cùng lần kia cảm giác không sai biệt lắm đâu. Núi Trung Nam người cũng tới tham gia náo nhiệt, đoạt kim thiềm tuyết liên đến rồi. Chí Thanh Chân Nhân vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt lập tức đại biến, đột nhiên khẽ vươn tay, vung ra đến mấy đạo màu lam phù, đem những cái kia Kato Takeshi phân thân dồn đến một bên. Chợt lớn tiếng nói, không được, có thể là Trung Nam cửu tử đến đây. Bọn họ tại vận dụng dẫn lôi đại thuật, đạo thiên lôi này điểm rơi đúng lúc là chúng ta bên này. Phải nghĩ biện pháp mau mau rời đi nơi này. Mấy người chúng ta đều mộng bức, Chí Thanh Chân Nhân hiển nhiên không phải đang nói đùa. Hắn khẽ vươn tay bắt lấy kim bàn tử cổ áo, sau đó vội la lên, Ngô Gia Nhi lang, ta mang đi mập mạp này, còn lại người kia giao cho ngươi, nhất định phải nhanh. Dứt lời, Chí Thanh Chân Nhân lại vung ra một đạo phù. Theo kia phù, oanh, một tiếng bắt đầu cháy rừng rực. Chí Thanh Chân Nhân cùng kim bàn tử trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mẹ nó, đây là trong truyền thuyết địa độn phù sao? Bọn họ đều đi, lưu lại ta Hòa Thuận vui vẻ thiện làm sao xử lý? Nhạc Thiện nhìn ta, cả người đều là mộng. Mà lúc này, kia Kato Takeshi phân thân vẫn như cũ xông phá vừa rồi Chí Thanh chân nhân làm màu lam phù ngưng. Kết kia một đạo trận bình chướng, hướng thẳng đến chúng ta đuổi giết mà tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ